Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, kéo dài. Rầm rầm rầm, to lớn che kín gai nhọn sắt đuôi đánh túi bụi giống như điên cuồng đập xuống. Mãnh liệt ngập trời sóng khí giống như là biển gầm chung quanh bao phủ. Đại địa chấn động kịch liệt. Trong nháy mắt thâm hậu tầng đất miễn cưỡng cạo mấy trăm mét sâu. Từng trận chấn động kịch liệt không ngừng từ phía trên truyền đến. Thực chất sóng chấn động dường như dắt vạn cân lực lượng. Một quyền lại một quyền đập xuống mà xuống. Muốn miễn cưỡng đem trốn ở lòng đất người đánh chết. Nhanh, nhanh, mau hơn chút nữa. Mau hơn chút nữa. Vương Nhị kéo cổ Thiếu Hổ lại như hai cái con chuột bình thường điên cuồng thoát thân. Liều mạng chui xuống đi. Không chút nào dám dừng lại tiếp theo phân một giây. Chỉ vì phía sau này một con tránh. Đang nổi giận liều mạng tuyệt thế hung thú ở truy kích. Một khi đuổi kịp, sẽ chết người. Có điều cuối cùng cũng may có đại địa ngày như vậy nhiên cách trở. Một bên oanh kích đại địa, một bên truy kích tam vĩ hung trệ dần dần bị kéo dài khoảng cách. Chấn động sóng từ từ yếu bớt. Ta liền biết ngươi không có chuyện gì. Nằm nhoài Vương Nhị trên lưng. Cảm nhận được phía sau càng ngày càng hơi yếu gợn sóng. Cổ Thiếu Hổ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Khá là cảm thán rất đúng Vương Nhị nói rằng. Vương Nhị nhưng cũng không dám bất cẩn. Tiếp tục đi xuống lẻn đi. Càng đi lặn xuống truyền tới áp lực cũng là càng lớn. Có điều cũng may hay là năm màu châu tồn tại. Trời sinh ngũ hành tinh thông. Còn khiêng được. Một lát, đợi được cơ hồ triệt để không cảm giác được chấn động sóng Vương Nhị lúc này mới ngừng lại. Thật dài thở phào. Đó là, tiểu gia ta là ai? Chỉ là tự bạo năng lực ta gì? Vương Nhị một mặt kiêu ngạo. Đánh giá Cổ Thiếu Hổ. May mà ta thông minh. Vừa nhìn thấy đầu kia nghiệt xúc ta liền biết ngươi phải ra khỏi chuyện. Lúc đó tựu ra phát tới cứu ngươi. Không phải vậy. Hiện tại ta sợ là chỉ thấy không được ngươi rồi. Cảm thụ lấy này quái dị ánh mắt đánh giá. Cổ Thiếu Hổ không khỏi hơi mặt đỏ. Không biết nên nói cái gì. Trong lòng cảm thấy mất mặt. Thật mất thể diện a. Vương Nhị tiếp tục đánh giá mỉm cười nói. Hiện tại ngươi nhưng là nợ ta một cái mạng a. Nhớ kỹ đừng quên. Ta không phải là không cầu báo lại người. Ngày sau ta nếu là có yêu cầu. Ngươi phải cho ta đáp ứng a. Này còn có thể phản bác sao? Cổ Thiếu Hổ bận bịu không kịp gật đầu. Phải. Phải. Vù. Dường như hồ nước nổi lên liên y gợn sóng từ phía trên truyền đến. Nhẹ nhàng mấy không nghe thấy được. Nhưng Vương Nhị, Cổ Thiếu Hổ nhưng là lập tức biến sắc. Vương Nhị theo bản năng văng tục. Miệng nó, cái tên này không để yên đúng không? Cổ Thiếu Hổ chỉ lo trước mắt thần bí tiểu tử nóng đầu vọng động. Vội vã xuyên thanh đạo. Chớ cùng tên kia cứng ngắc thép. Chúng ta lại rời đi trốn một hồi là được. Nó cũng không kiên trì được đã bao lâu. Căn bản không cần ta chúng thế nào. Chính nó sẽ không liều mạng mà. Hả? Vương Nhị sững sờ. Vì sao? Này còn có thể chính nó cho mình đánh chết lạc. Vừa đi vừa nói đi. Miễn cho thật cho tên kia đuổi theo tới. Vậy coi như hỏng bét. Cổ Thiếu Hổ cười khổ nói. Hiện tại hắn cũng không phải sợ đầu kia tam vĩ hung trệ. Chỉ sợ Vương Nhị tiểu tử này kích động không chịu thua. Vọt thẳng đi tới cứng ngắc làm. Người trẻ tuổi mà. Hắn hiểu. Trẻ tuổi nóng tính. Đặc biệt là vẫn là thiên kiêu cấp thiếu niên. Đạo kiếm hộ thân. Vậy thì càng thêm không muốn chịu thua. Thoát thân giống nhau rút lui. Nhưng hắn nhưng là không biết. Vương Nhị một mực là khác loại. Túng đòi mạng. Có thể cầu thả. Tuyệt không cứng ngắc thép. Tuy rằng không biết cái gì, nhưng dù cho không nói, Vương Nhị quyết định thật nhanh cõng lấy Cổ Thiếu Hổ lùi lại. Quản hắn đây, ngược lại chỉ cần tên kia không đuổi kịp đến là được. Khu vực này nên chỉ còn sót nó như vậy một con yêu tôn. Mà nó chắc cũng là khu vực này yêu thú bên trong vương. Dựa theo chúng ta minh pháp thành tiền bối lời giải thích. Lúc này yêu thú tuyệt đối là điên cuồng nhất thời điểm. Cổ Thiếu Hổ cảm thán, hiện tại, ta là thiết thực cảm nhận được, đó là thật sự điên cuồng a. Một điểm không có sống tạm tâm tư, mệnh cũng không cần, lại thiêu đốt tự thân. Cần phải muốn kéo chúng ta đồng thời xong đời. Phải biết này thiêu đốt tự thân. Đây chính là thật sự liền triệt để không có một tia hy vọng. Hồn bay phách tán a, là như thế này sao? Này không trách trước cảm giác tên kia không hiểu ra sao đột nhiên càng lợi hại rồi. Vương Nhị gật gù tỏ ra hiểu rõ. Lập tức trong lòng âm thầm lén nhạc. Cho nên nói, chỉ cần chúng ta trốn xa một chút, là có thể đem tên kia kéo dài tới chết là chứ. Cổ Thiếu Hổ ừ một tiếng. Trong khoảng thời gian ngắn hai người cũng không khỏi dễ dàng hơn. Đã không có trước đây hoang mang thoát thân bầu không khí. Hai người nhất thời bắt đầu mỗi lặn xuống một khoảng cách. Nghỉ ngơi một lúc, đợi được lại cảm nhận được phía trên gợn sóng. Lại bắt đầu đi xuống lẻn đi. Trong nháy mắt, Vương Nhị cũng không biết lặn xuống bao nhiêu cự ly. Quanh thân bàng bạc áp lực liền dường như muốn đem người đè ép. Lặn xuống độ khó càng lúc càng lớn. Vương Nhị thở một hơi. Nghi hoặc hướng về sau lưng Cổ Thiếu Hổ hỏi. Đúng rồi. Nơi này là không hề chắc mà. Sẽ không thật sự cùng ngoại giới thiên địa như thế chứ. Nơi này xác thực tự thành thiên địa. Cho tới có hay không để. Cái này. Nên có. Cổ Thiếu Hổ cũng không xác định lên. Xưa nay vẫn đúng là không có ai từng thử. Không khỏi lắc lắc đầu. Không biết a, lại qua một khoảng cách, Vương Nhị chỉ cảm thấy lâm vào một đoàn trong vũng bùn giống như vậy. Động đậy đều cảm giác khó khăn. Nguy rồi, sẽ không thật tìm thấy để đi. Vương Nhị thấp thỏm bất an, cảm thụ lấy đỉnh đầu lại bắt đầu dần dần lớn lên chấn động. Đáy lòng sốt ruột, Cổ Thiếu Hổ cũng là không khỏi biến sắc. Không thể nào, lẽ nào thật sự liền muốn như vậy kết thúc? Cắn răng, Vương Nhị lần thứ hai toàn lực kết xuất, vàng sẫm linh lực dường như đại địa giống như dày nặng. Liều mạng chìm xuống dưới đi, không ngừng xa lánh mở quanh người gắt gao đè ép mà đến bàng bạc đại địa chi lực. 10 mét, 5 mét, 3 mét, 1 mét, phù phù, phảng phất chọc thủng một lớp màng. Vương Nhị đột nhiên cảm giác thân thể nhẹ đi, một luồng dày nặng cầm cố cảm giác bỗng nhiên bóc ra. Chuyện gì thế này? Nghi hoặc, một giây sau Vương Nhị liền được đáp án. Miệng nó, khe nằm, hai tiếng kinh ngạc thốt lên trăm miệng một lời. Xanh biếc cùng hắc chen lẫn tầm nhìn đập vào mi mắt. Mấy vạn dặm chu vi bên trong liền phảng phất chó ghẻ giống như vậy. Bên này tiêu một khối, bên kia chọc một khối. Vạn dặm sơn hà phá vụn, nguy rồi đại tai như thế. Xem ra rồi lại quen thuộc dị thường. Quanh người là bao la bát ngát xanh thẳm vòm trời. Làm sao đến trên trời rồi? Vương Nhị kinh ngạc, theo bản năng nhìn phía Cổ Thiếu Hổ muốn tìm kiếm đáp án. Hai người tầm mắt đụng vào nhau. Hai mặt nhìn nhau, chính là không cái lời chắc chắn. Lên phía trên ngẩng đầu nhìn lên. Một màu đất chỗ trống chậm rãi khép kín. Trong nháy mắt biến mất hết sạch. Vương Nhị dần dần tựa hồ minh bạch cái gì. Miệng nó. Đừng động những thứ này. Đi nhanh một chút. Cổ Thiếu Hổ kinh thanh hô to. Vương Nhị nhất thời phục hồi tinh thần lại. Theo ngón tay của hắn nhìn tới. Một chùm màu máu yêu lực cùng yêu khí từ khắp mặt đất một cái to lớn sâu thẳm cửa động phóng lên. Trời. Mãnh liệt sát khí không ngừng nồng nặc tích tụ. Một luồng khiếp người khí thế không ngừng lên cao. Liền phảng phất đang có một con tuyệt thế hung ma sắp từ dưới nền đất bay lên. Là đầu kia nghiệt xúc. Không nói hai lời, Vương Nhị chạm đích bỏ chạy. Năm màu cùng màu đồng cổ lưu quang thoáng chốc cắt phá trời cao. Sao băng bình thường nhanh chóng hướng về nơi xa đại địa rơi đi. Bọn họ rõ ràng, lấy bọn họ tự thân hiện hữu trạng thái. Cùng một con bạo loại yêu tôn so với. Không có bất kỳ ngăn cản, tuyệt đối là cũng bị đuổi theo. Vì lẽ đó, vẫn phải là trở lại trong đất. Ngũ giây qua đi, hai người còn đang giữa không trung. Giống, rít lên một tiếng như kinh lôi nổ vang vang vọng vạn dặm vòm trời. Theo sát mà đến là vô tận cuồng phong. Từ sâu thẳm hầm ngầm bên trong phóng lên trời. Bạch, to lớn bóng người đột nhiên từ giữa thoát ra. To lớn bóng tối thoáng chốc rơi ra đại địa. Cùng một vệt ánh sáng màu máu bình thường thẳng hướng Vương Nhị. Cổ Thiếu Hổ hai người bắn tới. Phù phù, phù phù, phù phù phù phù. Trái tim nhỏ điên cuồng cổ động. Vương Nhị căng thẳng, sắc mặt cũng thay đổi. Bên tai là không ngừng gia tăng tiếng nổ. Còn có quanh người không ngừng truyền đến làm người đầu váng mắt hoa sát khí. Một giây, hai giây, ba giây, ầm. Cự long giống như tráng kiện gai đuôi ầm ầm từ hư không xuyên thấu mà ra. Cuồng bạo khí tức dường như muốn làm người nghẹt thở. Hai người giật mình, lập tức động tác nhanh chóng tách ra. Dường như hai con tiểu con ruồi nhanh chóng từ ầm ầm hạ xuống lớn trụ hai bên bay lượn mà qua. Độc còn lại không trung xoa lấy duệ đuôi. Mà này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Rầm rầm rầm. Điên cuồng sát đuôi dường như đạn đạo bình thường đánh túi bụi. Điên cuồng không ngừng từ hư không nổ ra. Ngoài dự đoán mọi người rồi lại cuồng bạo dị thường. Bầu trời trong nháy mắt tạo nên mãnh liệt liên y. Hai đạo sán lạn lưu quang bay lượn đan dệt. Liền phảng phất hai con ngũ chỉ sơn dưới hầu tử. Liều mạng muốn trốn khỏi oanh kích mà đến lớn trụ. Lại qua mấy giây. Vốn là khôi phục không nhiều Cổ Thiếu Hổ lại là lảo đảo một cái bất ổn. Đầu lâu bên trên so với người còn thô to mấy lần, gai nhọn lớn đuôi ầm ầm hạ xuống. Này dâng trào mãnh liệt sóng khí. Không nghi ngờ chút nào có thể đem người ép thành bột mịn. Vù, tiếng kiếm reo lanh lảnh sáng lên. Sóng lớn giống như một làn sóng tiếp theo một làn sóng ngũ sắc kiếm hoa mãnh liệt mà đi. Lớn đuôi cùng kiếm hoa va chạm. Trong chớp mắt, một đạo tiếp theo một đạo kiếm hoa phá vụn. Liền phảng phất lấy trứng trọi đá giống như vậy. Buồn cười không tự lượng. Nhưng chung quy trì hoãn chớp mắt. Cổ Thiếu Hổ được thở dốc. Bóng người hơi lệch khỏi trung tâm. Màu đồng cổ thần quang gói hàng toàn thân. Ầm ầm một quyền hướng về hạ xuống lớn đuôi ném tới. Ầm, màu đồng cổ thần quang như thiên thạch rơi. Bỗng nhiên va chạm đại địa bên trên. Mênh mông bụi mù cuồn cuộn tứ tán. Cũng trong lúc đó, mới ra xong kiếm Vương Nhị mi tâm căng thẳng. Một luồng sự uy hiếp của cái chết từ phía sau truyền đến. Bạch, dùng sức hướng về phía sau vung kiếm. Lập tức bóng người lóe lên biến mất tại chỗ. Một đạo to lớn đâm đuôi từ hư không bỗng nhiên dò ra. Đánh tan đạo kia kiếm hoa. Lại cuồng bạo nghiền nát ở lại tại chỗ huyễn ảnh. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.